nên cậu ta còn yêu cầu trong lúc điều chế thuốc không được ai ra vào. Lưu Hiểu Anh thấy yêu cầu này thì nói: "Ai thèm tò mò các cậu điều chế thuốc chứ?" Phùng Trác cười thần bí, cậu ta không nói lời nào. Bạch Diệp Phi đi xem một lượt, thấy không có gì bất thường thì mới tới tập đoàn Hầu Tước. Bây giờ phải điều tra một số chuyện, nhưng Trương Hoa Bân vẫn còn ở thành phố bên cạnh, đợi anh ta quay lại thì cũng phải mấy ngày hôm sau. Nhưng Bạch Diệp Phi không thể không đợi thêm mấy ngày được nữa. Trước khi Bạch Diệp Phi trở lại thì cô gái kia cũng đã tới thành phố Thiền Bắc. Cô ta đi tới một khách sạn. Bên ngoài quán rượu, Trường Tiễu mặc một bộ âu phục màu xanh lam, anh ta đứng đợi cô gái kia tới. Lệ Nhã. Tùng Lệ Nhã cười xuống xe. Để anh Trường Tiễu đợi lâu rồi. Trường Tiễu nghe vậy thì nhíu mày. Em không nên tới đây. Vì sao không nên tới? Tùng Lệ Nhã hừ một tiếng. Chẳng lẽ em phải đứng ngoài nhìn người đã giết anh trai mình sống ung dung tự tại như vậy sao? Trường Tiễu biết Tùng Lệ Nhã muốn báo thù cho Tùng Vưu Duy, nhưng Bạch Diệp Phi hiện giờ được Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô bảo vệ. Tùng Lệ Nhã muốn bảo Trường Đại đi giết Bạch Diệp Phi, như vậy nhà họ Tùng sẽ bị liên lụy. Chúng ta vào trong rồi nói. Trường Tiễu đành kéo Tùng Lệ Nhã vào trong. Vào trong phòng, Tùng Lệ Nhã không nhịn được, muốn kể thu hoạch hôm nay của mình. Anh Trường Tiễu, hôm nay em đã cho người đi giết Bạch Diệp Phi, nhưng hắn ta chạy mất rồi. Trường Tiễu nghe vậy thì khẽ nhếch miệng. Sao em lại có thể lỗ mãng như thế? Bên cạnh Bạch Diệp Phi có vệ sĩ, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn ta. Không sao, em đã chọn lúc bên cạnh hắn ta không có vệ sĩ rồi, nhưng đáng tiếc vẫn để hắn ta chạy thoát. Tùng Lệ Nhã nói với vẻ mặt tiếc hận. Sau khi Trường Tiễu nghe xong thì lập tức nghĩ đến tin tức mà anh ta vừa tra được. Bên người Bạch Diệp Phi không có ai bảo vệ cả, là vì hiện tại Bạch Diệp Phi đã có năng lực tự vệ. Hả? Tùng Lệ Nhã nghi ngờ nhìn Trường Tiễu. Hắn ta có năng lực tự vệ ấy hả? Trường Tiễu lắc đầu. Không có chuyện gì là không thể. Hơn nữa, theo tin tức anh vừa tra được thì hắn ta đã biến mất một tháng để đi huấn luyện mà người huấn luyện cho hắn ta. Nói tóm lại, hiện giờ không thể khinh thường võ công của hắn ta. Cứ để anh xử lý chuyện này. Em là người nhà họ Tùng, đại diện cho nhà họ Tùng. Nếu như người của Liên minh Doanh nghiệp ở thủ đô biết em giết chết Bạch Diệp Phi, thì chắc chắn nhà họ Tùng sẽ bị Liên minh Doanh nghiệp thủ đô chèn ép, thậm chí ba nhà khác cũng sẽ liên hợp lại chèn ép nhà họ Tùng. Em biết rồi. Sắc mặt của Tùng Lệ Nhã nháy mắt đã trầm xuống. Cô ta chỉ muốn báo thù cho Tùng Vưu Duy, không nghĩ tới những chuyện sâu xa như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cô ta cảm thấy bản thân đang mang thêm phiền phức cho Trường Tiễu. Nếu như Trường Tiễu tự mình giết chết Bạch Diệp Phi thì chuyện này sẽ hoàn toàn không có quan hệ gì với Tùng Lệ Nhã, cũng không liên quan gì với nhà họ Tùng. Nhưng hiện tại cô ta đã đến đây, cho dù không phải là cô ta mà là Trường Tiễu ra tay thì vẫn sẽ ảnh hưởng tới nhà họ Tùng. Đến lúc đó, cho dù cô ta có 10 cái miệng cũng không thể nói rõ được, hơn nữa còn liên lụy đến nhà họ Tùng. Trường Tiễu bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, em đừng suy nghĩ nữa, cứ chờ tin tức tốt của anh. Vâng. Tùng Lệ Nhã chớp mắt vài cái. Trường Tiễu, anh đã nghĩ kỹ về việc giết Bạch Diệp Phi như thế nào chưa? Trường Tiễu lắc đầu. Tạm thời không có cách nào cả. Muốn giết chết Bạch Diệp Phi cũng không phải chuyện dễ dàng. Bạch Diệp Phi không chỉ có cao thủ bảo vệ mà đến ngay trình hắn ta cũng có năng lực tự vệ. Một mình anh ta không phải là đối thủ của bọn họ. Anh ta cần nghĩ biện pháp để có thể đấu tay đôi với Bạch Diệp Phi. Có như vậy thì anh ta mới có thể nắm chắc 90% phần thắng. Sáng hôm sau, Bạch Diệp Phi đang ngồi ở văn phòng thì nhận được tin nhắn của Trường Tiễu. Tôi là Trường Tiễu, nếu anh là đàn ông thì 8 giờ tối đi đến nhà máy giấy ở ngoại thành phía Nam gặp tôi. Người này là ai vậy? Bạch Diệp Phi cũng không biết thân phận của Trường Tiễu. Anh không hiểu vì sao lại nhận được tin nhắn thế này. Anh nghĩ một lát rồi trả lời tin nhắn. Anh là ai? Trường Tiễu sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn thì ngây người vài giây, lúc này anh ta mới trả lời. Tôi là Trường Tiễu, bạn của Tùng Vưu Duy. Tôi muốn báo thù cho Tùng Vưu Duy. 8 giờ tối ngày mai, hãy đi một mình tới. Nếu dẫn theo người đến thì là chó. Sau khi Bạch Diệp Phi nhìn thấy tin nhắn thì bỗng im lặng. Anh đã biết thân phận của Trường Tiễu nên có thể điều tra qua về người này. Nhưng mà đầu óc của tên này có phải có vấn đề không? Câu nói sau cùng kia hoàn toàn không giống như lời của một người trưởng thành. Từ từ đã, không phải người trưởng thành. Chẳng lẽ lại là cô gái hôm qua anh gặp được? Bạch Diệp Phi cầm điện thoại lên gọi cho Trần Hạo. Chúa nhất, đi điều tra về người tên Trường Tiễu cho anh. Anh muốn có tất cả thông tin. Vâng anh. Trần Hạo cúp điện thoại, hắn ta lập tức đi điều tra. Sau một tiếng, Bạch Diệp Phi nhận được tài liệu từ Trần Hạo. Trường Tiễu, nam, 25 tuổi, là tay đấu vật. Anh ta từng giành được huy chương vàng đấu vật quốc gia, là bạn từ bé của Tùng Vưu Duy. Năm 8 tuổi vì học đấu vật nên rời khỏi thủ đô, gần đây mới trở về. Tùng Lệ Nhã là vợ chưa cưới của Trường Tiễu. Tùng Lệ Nhã cũng là em gái của Tùng Vưu Duy, năm nay 18 tuổi. Sau khi Bạch Diệp Phi xem hết thông tin này thì suy nghĩ thật kỹ. Trường Tiễu vì Tùng Vưu Duy nên mới đến tìm anh báo thù. Nhưng không phải anh ta 8 tuổi đã rời khỏi thủ đô sao? Vậy thì lấy đâu ra tình cảm từ tấm bé chứ? Còn cả Tùng Lệ Nhã kia nữa. Trong đầu Bạch Diệp Phi bỗng lóe lên một tia sáng, giống như là có cái gì đó xuất hiện. Nhưng khi anh muốn bắt lấy thì nó đã vụt qua rồi. Bạch Diệp Phi cũng không cố chấp với điều này. Anh cúi đầu trả lời tin nhắn của Trường Tiễu. Tôi không đi. Sau khi Trường Tiễu nhận được tin nhắn thì trợn tròn mắt, anh ta vội vàng gửi tin nhắn qua. Vì sao? Bạch Diệp Phi không trả lời tin nhắn của Trường Tiễu nữa, anh đi xử lý tài liệu của công ty. Thấy Trường Tiễu nhìn điện thoại nhíu mày thì Tùng Lệ Nhã ở bên cạnh hỏi. Bạch Diệp Phi trả lời thế nào? Hắn ta nói hắn ta không đi. Tùng Lệ Nhã khẽ hừ một tiếng. Em biết chắc chắn là như vậy mà. Bạch Diệp Phi không có can đảm đi một mình đâu. Hắn ta sợ chết mà. Trường Tiễu lại không cảm thấy như vậy. Mặc dù đối phương không nói nguyên nhân, nhưng anh ta cảm giác được chắc chắn không phải vì nhát gan sợ chết nên mới không đến chỗ hẹn. Có vẻ Bạch Diệp Phi cảm thấy nhàm chán nên mới không tới. Nghĩ tới đây thì sắc mặt của Trường Tiễu trầm xuống. Xem ra anh ta phải tự mình đến tìm Bạch Diệp Phi rồi. Sau khi Bạch Diệp Phi xử lý xong chuyện của công ty thì đi đến bệnh viện Ngoại Long, và đương nhiên anh lại gặp được Lưu Hiểu Anh. Vì sao lần nào tôi đến đây đều gặp cô vậy? Bạch Diệp Phi không khỏi cảm thán một câu. Lưu Hiểu Anh cười một tiếng. Tôi vốn ở trong bệnh viện, anh đến bệnh viện không gặp được tôi thì còn muốn gặp ai? Được rồi, Phùng Trác thế nào? Bạch Diệp Phi nhắc đến cậu thanh niên kia. Nhắc đến Phùng Trác thì Lưu Hiểu Anh hưng phấn nói. Phùng Trác đúng là có học qua trung y, không biết tại sao cậu ta đặc biệt mẫn cảm với độc, chỉ cần vừa thấy đã có thể biết được thành phần của chất độc đó, sau đó có thể chế tạo ra được thuốc giải. Anh nói xem có lợi hại không? Sau khi Bạch Diệp Phi nghe xong thì hai mắt sáng lên. Giỏi như vậy sao? Vậy sau này không cần lo lắng về vấn đề này nữa rồi. Lưu Hiểu Anh cười nói. Nếu gặp được cậu ta sớm hơn thì lần anh và Tuyết Nhi trúng độc trước đó đã có thể giải quyết dễ dàng rồi, cũng không phải chịu những hậu quả đó. Bạch Diệp Phi gật đầu. Đúng vậy, nếu như gặp được Phùng Trác sớm hơn thì anh đã không phải lo lắng đến sức khỏe của Lý Tuyết nữa, mà Lý Tuyết cũng sẽ không mất trí nhớ, biến thành đứa trẻ, anh cũng sẽ không suýt chút nữa mất mạng. Đáng tiếc, trên đời không có nhiều việc hoàn hảo như vậy. Bạch Diệp Phi thản nhiên nói. Đúng lúc đến giờ ăn cơm trưa, hai người định đi ăn cơm cùng nhau. Bệnh viện Ngoại Long được xây dựng ở một khu vực tương đối hẻo lánh. Xung quanh hầu như chưa có khu trung tâm thương mại nào, cho nên Bạch Diệp Phi phải lái xe chở Lưu Hiểu Anh đi một đoạn rất xa mới tìm được một quán ăn nhỏ. Đó là một quán ăn hoa hạ. Bọn họ bước vào, gọi món và chờ đợi phục vụ bê món ăn lên. Sau khi các món ăn đã lên hết thì Bạch Diệp Phi và Lưu Hiểu Anh chỉ yên lặng ngồi ăn. Đúng lúc này, có một cô gái tầm 17-18 tuổi đi ngang qua bên cạnh Bạch Diệp Phi. Cô gái đó dừng lại trước mặt Bạch Diệp Phi vài giây, sau cùng hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi. Bạch Diệp Phi cảm thấy kỳ quặc, bèn ngẩng đầu lên nhìn, thì kinh ngạc nhận ra đây không phải là cô gái mà hôm trước muốn giết anh hay sao? Lưu Hiểu Anh thấy vậy hùa tay trước mặt Bạch Diệp Phi, nói. Sao thế? Anh có muốn đổi người yêu khác thì hẳn là nên đến lượt tôi trước chứ. Cô đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là gặp lại một người miễn cưỡng coi là có quen biết mà thôi. Giọng Bạch Diệp Phi nhạt nhạt. Lưu Hiểu Anh ngước mắt lên nhìn cô gái kia, bề ngoài cũng khá xinh đẹp, chẳng qua là tuổi hơi nhỏ chút, có lẽ nhỏ hơn Bạch Diệp Phi tầm 10 tuổi. Anh quen cô ta thế nào vậy? Lưu Hiểu Anh tò mò hỏi. Bạch Diệp Phi ngẩng đầu nhìn cô ta. Hôm bị trúng độc, cô ta chính là người đứng phía sau. Cái gì? Lưu Hiểu Anh kinh ngạc thốt lên, bất giác nhìn qua,

Cô ta hy vọng anh Trường Tiễu có thể giết chết Bạch Diệc Phi, cho nên sau khi nhìn thấy động tác của Trường Tiễu thì cô ta vô cùng kích động. Rất nhanh nữa thôi, cô ta sẽ được nhìn thấy Bạch Diệc Phi bị Trường Tiễu đánh cho thê thảm, sau cùng sẽ bị Trường Tiễu đánh cho đến chết. Tiếp đó, tình huống mà cô ta mong muốn không hề xuất hiện. Sau khi Trường Tiễu xông đến tấn công bằng một cú đấm, Bạch Diệc Phi cực nhanh, né người, cùng lúc đó nhấc chân tung một cú đá chéo, đá trúng bụng của Trường Tiễu. Dầm! Trường Tiễu khinh địch, cũng không ngờ được tốc độ ra đòn của Bạch Diệc Phi lại nhanh như vậy, cho nên bị đạp trúng người văng ra, cả người đập mạnh xuống đất. Tùng Lệ Nhã kinh hãi trợn to hai mắt. Sao lại thế được? Trường Tiễu cũng giật mình kinh hãi bò dậy từ trên mặt đất. Trong ánh mắt anh ta nhiều thêm sự nghiêm túc với cuộc đấu này. Bạch Diệc Phi không hề bởi vì đạp trúng Trường Tiễu mà đắc chí. Anh thậm chí càng cẩn thận hơn bởi anh biết Trường Tiễu đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Quả nhiên như vậy, lần này Trường Tiễu không lộ mãng sống tới nữa mà chọn chuẩn góc độ rồi mới tấn công Bạch Diệc Phi từ nhiều phía. Bạch Diệc Phi hiện tại có sở trường dùng chân, mà Trường Tiễu thì lại có sở trường dùng nắm đấm, một người phía trên, một người phía dưới. Bạch Diệc Phi chỉ có thể dùng cánh tay để chặn lại thế tấn công của Trường Tiễu, nhưng sức lực của Trường Tiễu quá lớn nên anh mới chặn được một đòn mà đã phải lùi lại mấy bước, suýt chút nữa là đứng không vững. Trường Tiễu thấy vậy thì tranh thủ thời gian ra đòn liên tiếp, hầu như không để cho Bạch Diệc Phi có cơ hội phản công. Bạch Diệc Phi không ngừng né tránh, cúi đầu, lui về phía sau, nhưng lại không tìm ra được cơ hội để phản công lại. Trường Tiễu thấy vậy thì cười trầm trọc. Sao lại không ra tay đi? Mau ra tay đi chứ! Bạch Diệc Phi nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống. Ngại quá, tôi không thích động thủ. Lời nói vừa dứt thì Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng tìm được chỗ sơ hở của Trường Tiễu. Đến khi anh ta ra đòn một lần nữa thì Bạch Diệc Phi hạ thấp người xuống, một tay chống xuống đất, đá chân tấn công phần thân dưới của Trường Tiễu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.